Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 556 xong rồi. Bát cô nương tuy rằng cả người vô lực, chính là tinh thần thượng ở, nàng trừng lớn mắt thấy Tô Nhiễm, ngươi làm sao bây giờ đến? Rất đơn giản a, chúng ta ở các ngươi nấu cơm trong nước hạ điểm dược, Liễu Tỷ Nhi lập tức trả lời, bát cô nương. Nhìn xem phía trước bọn họ dùng để mang nước sơn tuyền. Nàng không cấm cắn răng, các ngươi thật đê tiện. Thiết, nói rất đúng giống các ngươi không đê tiện dường như, Liễu Tỷ Nhi không cao hứng bĩu môi. Liền từ tùy thân mang theo trong bao móc ra tới một bó dây thừng. Tỷ tỷ, hiện tại liền đem nàng cấp bó lên sao? Tô Nhiễm gật đầu, Liễu Tỷ Nhi Hoa Tỷ Nhi lập tức cùng nhau hành động. Đem bát cô nương cấp bó đến kín mít, sau đó đảo treo ở phụ cận một cây trên đại thụ. Đến nỗi bát cô nương mang đến này 300 tinh nhuệ. Kia đương nhiên liền giao cho viên tiên sinh đi xử trí, bát cô nương bị cao cao treo ở trên cây. Nàng lại nhìn trước mắt mặt mày bình tĩnh Tô Nhiễm, cùng với ngoan ngoãn đi theo Tô Nhiễm bên người. Một tiếng đều không cổ họng Hoa Tỷ Nhi, nàng thấp giọng hỏi. Chúng ta bên kia rất nhiều người sinh bệnh việc này, có phải hay không các ngươi làm? Tô Nhiễm kinh ngạc nhướng mày, Nhạc Nguyên chính chờ một nhóm người nhiễm bệnh sự, nàng còn không biết Hoa Tỷ Nhi đã bình tĩnh gật đầu. Đúng vậy, vì cái gì? Bát cô nương vội hỏi, Hoa Tỷ Nhi nhún nhún vai. Vẻ mặt đạm nhiên, còn dùng hỏi sao, ta tưởng lập công a, chính là ta một cái nhược nữ tử. Ta có thể có cái gì hảo biện pháp, vậy chỉ có thể lợi dụng ta nhược nữ tử ưu thế tới làm điểm ta khả năng cho phép sự. Các ngươi lúc trước kêu Nhạc Nguyên Chính tới dụ dỗ ta. Không phải cũng là nhìn trúng điểm này sao? Ta liền tới rồi cái tương kế tựu kế, xuyên thấu qua Nhạc Nguyên Chính đem bệnh truyền cho các ngươi. Cho các ngươi chế tạo một chút khủng hoảng, nói. Nàng lại đạm đạm cười. Bất quá, loại này bệnh là yêu cầu nam nữ giao hợp mới có thể lây bệnh. Các ngươi bên trong đã nháo thật sự không thành bộ dáng sao? Vậy thuyết minh, các ngươi nơi đó đầu nam nữ quan hệ thực loạn a. Hiện tại bọn họ có phải hay không đều đã nháo thành một đoàn? Bát cô nương đôi mắt trừng, một hơi nghẹn ở ngực, thiếu chút nữa liền sống sờ sờ nghẹn đã chết, sẽ cắn người cầu không gọi. Lời này thật đúng là đối thật sự. Nàng trong lòng thầm kêu trước mắt cái này nhỏ nhỏ gầy gầy nữ nhân. Nàng trong trí nhớ vẫn luôn là cái sợ hãi rụt rè người. Các nàng ở kinh thành thời điểm cũng từng cùng nàng đánh qua vài lần giao tế. Nhưng nàng không thế nào nói chuyện. Người khác nói cái gì nàng đều trợn to mắt nghe. Mặc kệ nói cái gì nàng đều ngoan ngoãn gật đầu. Khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy hâm mộ khâm phục. Thật phảng phất một cái hồn nhiên ngây thơ tiểu nữ hài. Đương nhiên, về nàng quá vãng, các nàng cũng sớm điều tra qua, tự nhiên biết Trần lão gia phụ tử chi tử cùng nàng có quan hệ. Nhưng các nàng nghĩ, nàng không phải cũng là bị buộc đến cùng đường, cho nên mới sẽ bí quá hóa liều sao? Kia sự kiện sau, nàng lại khôi phục phúc hậu và vô hại bộ dáng, một chút lực sát thương đều nhìn không ra tới, chính là hiện tại. Nàng mới biết được nữ nhân này có bao nhiêu hư. Nàng quả thực so Tô Nhiễm người này còn muốn hư đến nhiều. Nàng phúc hậu và vô hại đều là giả vờ. Nàng ôn nhu hồn nhiên cũng là giả vờ. Nữ nhân này tuy rằng không có đã làm nhiều ít chuyện xấu. Chính là chỉ cần nàng quyết tâm đi làm, kia nàng là có thể đem nàng cấp sống sờ sờ hại chết. Nàng vừa ra tay, vậy cần thiết thấy huyết. Thí dụ như hiện tại, nàng rất hào phóng liền thừa nhận chính mình lợi dụng thân thể của mình làm chuyện xấu. Nói chuyện thời điểm vẫn là như vậy thanh thuần vô tội bộ dáng. Cái này kêu bát cô nương trong lòng đại lẫm, một cổ hàn ý ngay lập tức từ lòng bàn chân phát ra. Nhanh chóng bao phủ toàn thân, Hoa Tỷ Nhi cũng nói được không sai. Hiện tại đại gia hỏa đại khái đều đã đoán được bọn họ nhiễm bệnh nguyên nhân. Chỉ là, này không phải mấu chốt ở chỗ, thông qua này từng đám người có trình tự ngã xuống. Đại gia hơi suy tính một chút, liên minh bạch ai cùng ai chi gian từng có liên hệ. Sau đó, một ít nam nữ chi gian tư tình đã bị vạch trần ra tới. Loại sự tình này, nam nhân biết chính mình bị tái rồi sẽ phẫn nộ, nữ nhân biết chính mình nam nhân đối chính mình không chuyên nhất cũng sẽ la lối khóc lóc. Cho nên, hiện giờ bên trong thành sớm đã nháo đến không ra gì. Bằng không Thất tiểu thư cũng sẽ không tức giận đến kêu nàng lại đây đương trường giết chết Tô Nhiễm, chính là hiện tại nàng mới phản ứng lại đây. Nguyên lai đây cũng là các nàng tiến lên một nước cờ tử. Các nàng chính là muốn bức cho bọn họ tức muốn hộc máu. Sau đó hảo tự đầu lưới. Hiện tại chính mình dừng ở Tô Nhiễm trong tay. Khẳng định không có kết cục tốt các ngươi. Nàng thở sâu, bình tĩnh nhìn trước mặt Tô Nhiễm cùng Hoa Tỷ Nhi. Các ngươi nói thẳng đi. Các ngươi bắt lấy ta muốn làm gì? Hảo, nếu ngươi hỏi đến như vậy sảng khoái. Ta đây cũng bất hòa ngươi quanh co lòng vòng. Ta rất muốn biết, các ngươi lúc trước là như thế nào tuyển định ta? Vì cái gì cố tình chính là ta? Tô Nhiễm nhẹ giọng hỏi, nàng tuy rằng hỏi đến không đầu không đuôi. Bát cô nương lại nghe minh bạch, khóe miệng nàng nhẹ kéo kéo. Trong miệng lại là sâu kín thở dài thanh. Thượng thần quả nhiên nói được không sai. Thành cũng là người bại cũng là ngươi. Chúng ta chung quy vẫn là không có thể nghịch thiên sửa mệnh. Tô Nhiễm khó hiểu. Có ý tứ gì? Ý tứ chính là nói. Nam triều hủy diệt là lúc. Chúng ta đã từng hướng về phía trước thần khẩn cầu đối sách. Thượng thần cấp sai sử là triều đại thay đổi không thể tránh được. Làm chúng ta tiếp thu hiện thực, chính là tiên đế như thế nào chịu tiếp thu. Bọn họ luôn mãi khẩn cầu thượng thần, thậm chí dùng chính mình cùng hậu cung mấy trăm người tánh mạng vì tế. Thượng thần mới cho một đạo chỉ thị, vài thập niên sau, sẽ xuất hiện một cái mệnh định chi nhân. Chúng ta chỉ cần tìm được nàng, lợi dụng nàng là có thể đạt thành mong muốn. Nhưng là, thành cũng người này bại cũng người này. Một khi chúng ta mục đích đạt tới, liền phải bắt đầu đi xuống sườn núi lộ. Cho nên, nếu muốn tái hiện Nam Triều Huy Hoàng, nhất định phải ở tất yếu thời điểm giết chết nàng. Tốt nhất còn có thể dùng nàng thần hồn hướng các ngươi thượng thần hiến tế. Thượng thần cắn nuốt cái này hồn phách, hắn cảm thấy mỹ mãn dưới. Có lẽ còn có thể sẽ giúp các ngươi một phen. Là ý tứ này sao? Tô Nhiễm ôn nhu nói tiếp, bát cô nương gật đầu. Không sai, thì ra là thế, này ta liền minh bạch. Tô Nhiễm gật đầu, khó trách các nàng muốn định trụ nàng hồn phách. Nguyên lai chỉ là xem lợi dụng nàng hiệu quả đã bước đầu đạt tới. Về sau lộ các nàng có thể chính mình đi rồi, mà ngay lúc đó chính mình cùng Nhạc Nguyên chính quan hệ càng ngày càng lãnh đạm. Sau lại phát hiện Nhạc Nguyên đang cùng cửu cô nương gian tình. Chính mình tất nhiên là muốn cùng các nàng phân rõ giới hạn. Chính là các nàng lại như thế nào sẽ cho phép chuyện như vậy phát sinh. Vậy chỉ có thể diệt trừ chính mình, định trụ chính mình hồn phách, lấy đãi thời cơ chín mùi thời điểm lại dùng chính mình thần hồn tế bái bọn họ thiên thần, chỉ tiếc. Ngàn tính vạn tính, các nàng lại không tính đến còn có Hoài Nam Vương vẫn luôn ở một bên như hổ rình mồi. Còn có Hoa Nhi cái kia đứa nhỏ ngốc, thế nhưng vì đổi hồi chính mình, không tiếc dâng ra hắn trong xương cốt long khí, này liền lại phá hư các nàng hoàn mỹ vô khuyết kế hoạch, thật là phúc hề họa chỗ ỉ. Họa kia biết đâu sau này lại là phúc, nếu lúc trước Hoa Nhi không có bị Hoài Nam Vương thế tử lừa bịp nói. Chỉ sợ thất cô nương các nàng mục đích sớm đã đạt thành đi. Kia Hoa Nhi cho dù có đầy người long khí lại như thế nào? Bọn họ nhất định sẽ không cho hắn lưu lại một cái mệnh nếu hiểu rõ. Tô Nhiễm liền xoay người. Nàng giao cho các ngươi, được rồi. Liễu Tỷ Nhi vội vàng gật đầu, Hoa Tỷ Nhi cũng chậm rãi từ cổ tay áo lấy ra một cái đồ vật. Bát cô nương tập trung nhìn vào. Nàng lập tức sắc mặt trắng bệch. Ngươi từ đâu ra thứ này? Nhà ta Nguyệt Tỷ Nhi chuyên môn cho ngươi chuẩn bị nha. Hoa Tỷ Nhi khẽ mỉm cười. Cầm đồ vật đi vào nàng trước mặt, loại sự tình này ngươi đã làm không ít, liền không cần ta và ngươi nhiều giải thích đi. Bất quá loại sự tình này ngươi làm được nhiều, ta lại là lần đầu tiên động thủ, nếu là làm được không hảo ngươi nhưng ngàn vạn đừng trách tội hảo sao? Khuôn mặt nhỏ thượng nơm nớp lo sợ, ngay cả nói chuyện khẩu khí đều như vậy thật cẩn thận. Phảng phất chỉ cần bị chỉ ra tới nàng nơi đó làm sai. Hoa tỷ nhi liền phải khóc. Chính là, lúc này đây Bát cô nương lại không có bỏ qua khóe miệng nàng nhếch lên kia một mặt tà ác cười. Hoa, nữ nhân này mới là này nhóm người nhất hung tàn. Mà chính mình cả đời thế nhưng muốn công đạo tại như vậy một cái chính mình cơ hồ đều không có con. Mắt nhìn quá nữ nhân trong tay. Này thật đúng là cái thiên đại sỉ nhục. Bát cô nương cười khổ một tiếng. Nhận mệnh nhắm mắt lại, lúc này, Hoa tỷ nhi đã tới rồi nàng trước mặt, rồi sau đó, nàng trong tay phệ hồn đinh dừng ở Bát cô nương đỉnh đầu huyệt bách hội thượng. Nàng phóng thư tốt, lại đối Liễu tỷ nhi gật gật đầu. Hảo, Liễu tỷ nhi lập tức giơ lên cao khởi tùy tay nhặt được một cục đá. Dùng sức đem cái đinh đi xuống một gõ. Oanh, Lưỡng Giang tỉnh nội, Lạc gia nội viện, một tiếng vang lớn đột nhiên vang lên, cũng kinh động chính nhắm mắt chợp mắt thất tiểu thư, nàng đột nhiên đứng lên. Liền đi nhanh hướng ra ngoài đi đến, bên ngoài nha hoàn đã cuống quýt chạy tới tiểu công chúa. Không hảo, thất tiểu thư đối nàng làm như không thấy, mà là nhấc chân nhanh chóng hướng Bát cô nương chỗ ở đi đến, trở vào sân. Nàng liền nhìn đến nơi này đầu tụ tập người càng nhiều. Thấy nàng lại đây, đại gia sôi nổi nhường đường, thất tiểu thư bước nhanh đi lên trước. Liền thấy Bát cô nương phòng ngủ thế nhưng sụp. Nàng đi vào đi xem, Bát cô nương phòng ngủ tất cả đồ vật đều cùng bị người dùng thiết búa hung hăng tạp qua giường như. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, tất cả đồ vật đều nát đầy đất, đặc biệt là bên kia giàn tế. Kia càng toái đến quả thực khâu không đứng dậy, mà lúc này lại nghe một cái nha hoàn kinh hoàng kêu lên, "A, huyết!" Theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, liền thấy một vòi máu tươi chậm rãi từ giàn tế phía dưới chảy ra. Chậm rãi xâm nhiễm toàn bộ mặt đất, thất tiểu thư tức khắc hai chân mềm nhũn, liền thật mạnh đặt mông ngã ngồi ở trên mặt đất, xong rồi. Xong rồi, nàng nhắm mắt lại, vô lực lẩm bẩm, hết chương.